Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt, người khác đều ngóng trông kết hôn, tại sao đến lượt tôi thì lại là ly hôn? QAQ, mấy người bắt nạt tôi vì tôi không được vợ yêu thích. Vừa tiêm xong mũi hai các quả, nó vật tôi sớm giờ, nên chương này chưa beta, rảnh beta sau. Hên xui tuần tới sẽ không có chương vì tôi phải thi giữa kỳ. Tốc độ ra chương sẽ chậm nhưng nhất định không drop đầu MNG nhé. Z, cách chương.